Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1133 Bác Sa nguy cơ tới. Bóng đá vương giả, tại Dương Dương thành công liên tục 2013 năm FIFA giải quả cầu vàng về sau. Maka đáp lại trang đầu đề trang bìa đánh ra dạng này tiêu đề. Lấy ăn mừng Dương Dương lần thứ 7 cầm xuống FIFA giải quả cầu vàng. Maka bảng báo cáo bày ra, đây là Dương Dương lần thứ 7 cầm tới tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Hắn thành công lũng đoạn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng dài đến 7 năm lâu. Cái này khiến Dương Dương trở thành 21 thế kỷ đến nay xuất sắc nhất cầu thủ. Thậm chí tại bóng đá trăm năm trong dòng sông lịch sử, hắn đều xem như tài năng xuất chúng nhất truyền kỳ. Maka báo cho rằng, đơn mùa giải 91 hạt dẫn bóng là Dương Dương vượt qua Messi nơi mấu chốt. Đây là một phần làm cho người ngưỡng vọng thành tựu. Chúng ta thậm chí có thể chờ mong 27 tuổi Dương Dương phải chăng có thể hoàn thành đơn mùa giải dẫn bóng phá trăm hành động vĩ đại. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có thành tựu. Nhưng đối với gần đây trạng thái lửa nóng Dương Dương tới nói, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Maka báo cho rằng, Dương Dương tự hạn chế là hắn tiếp tục truy cầu tối cao mục tiêu căn bản. Nhất là trước mùa giải bỏ lỡ Champions League quán quân về sau, Dương Dương bản mùa giải lại nghênh đón toàn diện bộc phát. Các hạng số liệu đều sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống lịch sử mới cao. Tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn đầu Real Madrid lấy được càng thêm huy hoàng thành tích. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tương lai mấy năm, thế giới bóng đá vẫn như cũ còn đem thuộc về Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, báo AS trang đầu đề là Dương Dương, giải quả cầu vàng thất liên quan. Ngoặc kép, tại đưa tin bên trong, báo AS tổng biên Alfredo tự mình sáng tác chuyên mục. Biểu thị Dương Dương liên tục 7 năm cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, cái này đã chứng minh Dương Dương tại đương kim thế giới bóng đá thống trị, cùng hắn tại năng lực cá nhân cùng biểu hiện bên trên ưu thế. Mọi người đều biết, Messi được công nhận thiên tài, nhưng Dương Dương tự hạn chế cùng chăm chỉ, lại làm cho hắn có thể vượt qua Messi. Báo AS biểu thị, 7 lần giải quả cầu vàng bên trong, có 4 lần là tại Real Madrid cầm tới. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh 2009 niên Dương Dương cùng Real Madrid ở giữa song hướng lựa chọn là bực nào sáng suốt. Mà những năm gần đây, Real Madrid cũng vẫn luôn là vây quanh Dương Dương đến bài binh bố trận, tổ chức đội bóng chiến thuật. Cái này lại mức độ lớn nhất phát huy ra Dương Dương thực lực. Tại đoạt giải cảm nghĩ bên trong, Dương Dương nói, năm nay đoạt giải phi thường khó khăn. Điểm này tin tưởng tất cả người đã trải qua cũng nhìn ra được. Bởi vì Dương Dương không chỉ là gặp phải Messi khiêu chiến, còn nhận lấy càng nhiều đến từ ngoại giới, đến từ FIFA áp lực. Nhưng hắn cuối cùng gánh vác áp lực. Báo AS cho rằng, FIFA đem sớm định ra tại tháng 11-15 ngày bỏ phiếu thời hạn cuối cùng trì hoãn đến 29 ngày. Cái này nguyên bản là muốn trợ giúp Messi tranh thủ đến càng nhiều phiếu bầu. FIFA vì thế không tiếc tự mình ra sân tiến hành chỉ đạo. Nhưng Messi từ lúc tháng 10 bắt đầu tiếp tục tính chất đê mê, để hắn rất là trừ điểm. Trái lại Dương Dương, bản mùa giải đến nay trạng thái càng ngày càng tốt, Real Madrid cũng là sĩ khí như hồng. Cái này khiến hắn nương tựa theo mới mùa giải biểu hiện xuất sắc, ngược lại mượn nhờ phiếu bầu hết hạn ngày trì hoãn cơ hội, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều phiếu bầu, tiến tới vượt qua Messi. Alfredo cho rằng, FIFA đối với việc này đã tận lực. Bọn hắn muốn ban phát cho Messi ý nghĩ sớm đã rõ rành rành, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là chính Blatter làm hư. Nếu như không có Blatter tại Đại học Oxford kia một phen, chuyện này có lẽ cũng sẽ không gây nên toàn thế giới truyền thông nhiệt liệt chú ý. Cũng sẽ không dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá đối sau đó phiếu bầu động tính chú ý, tại trước mắt bao người, FIFA rõ ràng không có biện pháp tốt hơn đi ngăn cản Dương Dương. Bọn hắn chỉ có thể thông qua chỉ đạo, phương thức để dẫn dắt bỏ phiếu người. Nhưng cuối cùng hiệu quả giải rác, Dương Dương trở thành lớn nhất bên thắng. Báo AS cuối cùng biểu thị, Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy. Hắn tại 2013 năm biểu hiện có thể xưng mộng ảo. Mà lại hắn vẫn là dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Tin tưởng hắn nhất định có thể tại bản mùa giải dẫn đầu Real Madrid lấy được càng thêm xuất sắc thành tích. Tương đối thân cận Real Madrid, truyền thông sôi trào. Catalonia địa khu truyền thông thì là lộ ra rất mất mát. Sport Daily tại đầu của mình bản đầu đề bên trong biểu thị. Dương Dương lấy được một lần tràn ngập tranh cãi giải quả cầu vàng. Tại đưa tin bên trong, Catalonia truyền thông biểu thị. Tại trao giải trước đó, tất cả mọi người cảm thấy hết thảy không có bất ngờ. Messi sẽ cuối cùng cầm tới 2013 năm giải quả cầu vàng cúp. Đánh vỡ Dương Dương quá khứ nhiều năm qua đối thế giới bóng đá thống trị. Nhưng kết quả cuối cùng cũng là để cho người giật nảy cả mình. Dương Dương nghịch chuyển Messi đăng đỉnh. Sport Daily biểu thị, lần này bình chọn quá trình tràn đầy tranh luận. Đầu tiên là Blatter biểu đạt đối Messi yêu thích, cùng đối Dương Dương chèn ép. Nhưng sau đó dư luận lại đột nhiên nghịch chuyển. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đem lửa giận nhau nhau chỉ hướng Blatter. Cái này khiến cho FIFA chủ tịch không thể không công khai hướng Dương Dương xin lỗi. Chuyện này kiện nhìn như bởi vì Messi mà lên, cũng làm cho Messi được lợi. Nhưng trên thực tế, lại tại vô hình ở trong vì Dương Dương chế tạo to lớn thanh thế. Thông qua truyền thông cùng fan bóng đá, đem Dương Dương tạo thành không sợ cường quyền dũng sĩ, tiến tới để hắn sau đó bỏ phiếu ở trong đạt được lớn nhất được lợi. Bất quá, Sport Daily sau đó cũng biểu thị, Dương Dương tại 2013 niên cùng mới mùa giải biểu hiện đều là không thể bắt bẻ. Cứ việc Barca liên tục hai cái mùa giải đưa vào Neymar cùng Cristiano Ronaldo hai đại siêu cấp cự tinh, nhưng Dương Dương nhưng cố tại Barca áp lực cực lớn dưới. Dẫn đầu Real Madrid mãnh liệt bắn ngược. Cho tới bây giờ, Dương Dương lấy 32 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng xa xa dẫn trước. Real Madrid lấy 6 phần ưu thế đứng đầu bảng điểm số. Những này đều để người thấy được Real Madrid thực lực, cùng chi này đội bóng ương ngạnh đấu trí. Trái lại Barca, tại liên tục đưa vào cự tinh về sau, tài chính nhập không đủ suất, lại thêm năm đó đưa vào Neymar nội tình không ngừng tuôn ra, khiến cho chủ tịch Russell không thể không tự nhận lỗi từ chức. Từ phó chủ tịch Bartomeu tạm thay, nhưng cái này cũng mở ra Barca dung chuyển. Bởi vì tiếp xuống Bartomeu cần làm càng nhiều chuyện hơn đến củng cố địa vị của mình. Sport Daily cho rằng, từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, Dương Dương hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Real Madrid trước trận tiến công cũng đồng dạng có to lớn tăng lên. Nhất là theo Hazard tiến bộ, theo Di Maria thành thục. Lại thêm giữa trận mới viện binh Isco cùng Iaramendi đều lần lượt rực rỡ hào quang, khiến cho Real Madrid thực lực tổng hợp được tăng lên. Đây là bản mùa giải La Liga, thậm chí châu Âu giới bóng đá trẻ tuổi nhất đội bóng. Tương lai mấy năm, Real Madrid còn đem tiếp tục kiên trì trẻ trung hóa. Cái này không thể nghi ngờ đem tăng lên cực lớn Real Madrid chỉnh thể sức cạnh tranh. Sport Daily cho rằng Barca hẳn là đối Real Madrid chiến lược gây nên đủ nhiều coi trọng. Bởi vì Florentino mong muốn không hề chỉ là 2-3 năm ngắn ngủi huy hoàng, mà là muốn vây quanh Dương Dương đến chế tạo một cái thuộc về Real Madrid, thuộc về Galactico, thuộc về Dương Dương thời đại. Cái này ở thế giới rơi bóng đá trong lịch sử là chưa bao giờ có. Ngoại kép chấm chấm, ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, châu Âu thậm chí toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao soạn văn. Tán thưởng Dương Dương liên tục 7 năm cầm xuống giải quả cầu vàng. Đồng thời cũng tại bày tỏ năm nay tòa này giải quả cầu vàng phi phàm ý nghĩa. Tất cả mọi người cho rằng, đây là Dương Dương từ trước tới nay đoạt được gian nan nhất một tòa giải quả cầu vàng. Bởi vì hắn thậm chí nhận lấy FIFA cùng UEFA liên thủ chèn ép. Nhưng cuối cùng có thể đoạt giải. Phía sau dựa vào là chính là Dương Dương quá khứ mấy năm tại châu Âu rời bóng đá xuất sắc mà ổn định biểu hiện, cùng quá khứ một năm xuất sắc phát huy. Nước Pháp Lê Quai cho rằng, đây là Dương Dương thắng lợi, nhưng cùng lúc lại là thời đại này còn lại cự tinh nhóm BI. Tỷ như Messi cùng Cristiano Ronaldo, cùng năm nay Ribery. Không có người liệu sẽ nhận bọn hắn nên được đến một tòa giải quả cầu vàng làm khen thưởng. Nhưng chúng ta lại không thể không thừa nhận, biểu hiện của bọn hắn đều xác thực không bằng Dương Dương. Có lẽ, đối với đương kim thế giới bóng đá cự tinh nhóm tới nói, lớn nhất bi ai chính là cùng Dương Dương cùng chỗ tại một thời đại. Nước Đức báo bay cũng cho rằng, có lẽ FIFA về sau có thể cân nhắc đem giải quả cầu vàng lại lần nữa một phân thành hai. Hay là thiết kế thêm giải quả bóng bạc cùng quả bóng đồng. Dạng này tối thiểu nhất có thể cho còn lại cầu thủ càng nhiều cơ hội. Nước Anh The Times thì là bất đắc dĩ biểu thị. Đây là một cái làm cho người bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì Dương Dương vẫn luôn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Ngoại trừ hắn, bất kỳ cái gì còn lại lựa chọn đều không thích hợp. Nhưng nếu như một mực tuyển hắn, đó cũng là một cọc rất bình thường chuyện nhàm chán. Có lẽ, Dương Dương hẳn là cân nhắc rời khỏi giải quả cầu vàng bình chọn. Nhưng đối với The Times thuyết, Pháp rất nhanh liền có truyền thông cho đánh trả, cho rằng nếu như Dương Dương đề cử, vậy sẽ là giải quả cầu vàng bi ai. Bởi vì từ một khắc này bắt đầu, tòa này giải quả cầu vàng sẽ không còn chí cao vô thượng, không còn đại biểu thế giới đứng đầu nhất trình độ. Đây chính là Blatter trăm phương ngàn kế đều muốn đem Dương Dương mời đến Zurich nguyên nhân. Không có Dương Dương, giải quả cầu vàng làm mất đi ý nghĩa, mà Trung Quốc trong nước cũng là cử quốc vui mừng. Tất cả mọi người vì Trung Quốc có thể xuất hiện dạng này nhất danh siêu sao huyền thoại mà cảm thấy phấn chấn, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao vì Dương Dương hát vang bài hát ca tụng. Tất cả mọi người mười phần chờ mong Dương Dương tại năm nay Brazil World Cup bên trên biểu hiện. Dù sao khả năng này là Dương Dương cùng Phùng Hiểu rất chờ hoàng kim nhất đại đỉnh phong nhất một giới World Cup. Nếu là lần này World Cup không còn thành tích bên trên đột phá, vậy sau này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Ở bên ngoài tất cả đều tại nóng sao lấy Dương Dương lại đoạt giải quả cầu vàng đồng thời. Vừa mới tại Zurich cầm tới giải quả cầu vàng về sau, Dương Dương liền ngựa không dừng vó quay trở về Madrid, nhận lấy Real Madrid fan bóng đá xếp hàng hoan nghênh. Giữa tuần, Real Madrid liền nghênh đón cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Sân khách khiêu chiến Osasuna, Dương Dương chủ động mời chiến. Cũng tại mở màn 32 phút, nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, công phá Osasuna cầu môn. Nửa chặng sau, thay thế Dương Dương ra sân Hanji bên phải đường hình thành sau khi đột phá thấp truyền vùng cấm địa. Suarez đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid lấy chủ khách trận đều là 2-0 thành tích. Tổng số 4-0 thuận lợi đào thải Osasuna. Tiến vào bát cường về sau, Real Madrid gặp được địa đối thủ là người Tây Ban Nha. Espanyol, Đây cũng là một chi phi thường khó chơi đội bóng. Cuối tuần, La Liga thứ 20 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Betis. Dương dương hơn nửa hiệp thứ 10 phút liền vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Kia là một lần hắn tiếp vào Di Maria chuyền bóng về sau. Đột nhiên đánh ra sút xa, trợ giúp Real Madrid sân khách lấy được dẫn trước. Phút thứ 24, Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây lọt vào phạm lỗi. Tự mình chủ phạt đá phạt trúng đích, diễn ra lập cú đúp. Về sau, Modric trợ công Suarez đánh vào một cầu. Real Madrid mang theo 3-0 dẫn trước tiến vào nửa chàng sau. Mà xuống nửa chàng Di Maria cùng dự bị ra sân Morata tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid 5-0 sân khách toàn thắng Real Betis. Nhưng tương tự là sân khách, Barcelona lại trạng thái vẫn như cũ đê mê. Sân khách một so với một thảm tao Levante bức hòa. Messi cùng tam xoa kích đều không có dẫn bóng. Chỉ là Pique đánh vào một cầu, trợ giúp Barca san đều tỷ số điểm số. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng Barca nguy cơ đến rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?